Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 50 chương 8, 2, Thành Tựu Mới, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ở đồng bằng Ganave vẫn còn chút bất ổn. Người chơi từ lục địa trung tâm và phương Bắc đã tập hợp lại. Tập trung xem video về Wit và trung tâm huấn luyện cao cấp. Các mày biết đấy, khi đánh nhau thì phải để ý đến mấy cái yếu tố này. Bên nào nào mạnh hơn hoặc sử dụng chiến thuật nào sẽ tốt hơn. Nhưng của đáng tội là hiện giờ thằng ấy nó đang solo. Tức là chẳng có thời gian mà cân với nhắc. Kết cục cuối cùng của nó chỉ có thể là chết mà thôi. Huyền thoại, bất bại, của Uyết Ý à? Một câu chuyện ngôn lù trên CFS của NEU và mang nặng tính thẩm du tinh thần. Mấy cái luận điệu cho rằng thằng Uyết vẫn sẽ thành công chỉ vì nó chưa từng thất bại trước đây xuất phát hoàn toàn từ niềm tin mù quáng. Chuẩn cờ mờ nờ rờ. Thằng Uyết nó may mắn vì được đám người chơi thường ủng hộ tuyệt đối thôi. Nhờ sự giúp đỡ vô điều kiện của chúng mà nó có thể sử dụng chiêu lấy thịt đè người để chống lại Gil Ekmes. Nhưng nó đã bị Badray nhà chúng ta cho lên bảng ở hầm mỏ Melbourne đúng không? Bản tính kiêu ngạo của nó được tạo ra từ những lời tâng bốc lên tận mây xanh của cư dân mạng. Điều này khiến nó bị hủy diệt. Khuyên thật lòng là nó nên nằm im cho lũ quái bạo tạc cúc hoa cho nhanh được về nhà đi ngủ. Có cách nào để solo qua ải trung tâm huấn luyện cao cấp không? Có rất nhiều nghiên cứu nhưng đều không thành công. Bên cạnh đó, mới chỉ có một nhúm nhỏ người chơi là có thể vượt qua cái tổ quỷ ấy thôi. Không tạo tổ đội đông người là một hành động ngu ngốc. Và cái ý định solo của Wit đúng là liều quá mức. Lý do tại sao gọi đó là Path of Struggle, đấu thần chi lộ, vì bạn sẽ phải chiến đấu rất nhiều. Tất cả những thủ đoạn Wit từng sử dụng cho đến bây giờ đều không thể áp dụng ở đó. Những người chơi nằm trong top 500 của Royal Road và các chuyên gia xuất hiện trên sóng truyền hình đã đưa ra ý kiến của họ. Và tất cả đều rất tiêu cực. Sự thật là trong mắt họ, tin tức thử thách của Wit thật sự rất liều lĩnh. Nhưng họ còn đồng nhất tư tưởng do bị ảnh hưởng từ những chỉ dẫn bí mật của Lafay. Trong suốt cuộc phỏng vấn, mọi người phải liên tục nhấn mạnh rằng thách thức của Wit là lựa chọn tồi tệ nhất. Chúng ta cần khiến công chúng nghĩ rằng Wit sẽ thất bại và nó sẽ kéo theo sự sụp đổ của Vương quốc Appen. Wit đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch có lợi cho mình ở đồng bằng Ganave. Và Lafay đang cố gắng ngăn cản bằng cách xoay chuyển tâm lý đám đông. Lúc đầu, mọi người ở đồng bằng Ganave vẫn không bị ảnh hưởng. Nhưng khi theo dõi chương trình phát sóng, nỗi sợ hãi bắt đầu hình thành. Điều này nhanh chóng làm hỏng bầu không khí chung. Mẹ nó chứ, chỉ vì anh ta là Uyết nên tôi mới đặt lòng tin. Giờ thì bị phản bội cờ mờ nờ rờ. Ăn xít cả đám. Mắc ngu, óc chó. Chờ thêm một vài ngày nữa thì chết ai? Sao anh ta lại làm thế được nhỉ? Đánh nhau đến nơi rồi mà còn quyết định ngu thế được. Đờ, hiểu thằng Uyết nó nghĩ gì nữa. Nó nghĩ mọi người tham gia vào cuộc chiến này là vì ai cơ chứ? Con bà nó, bỏ mẹ đi, ép, mọi người nghỉ tay rồi quẩy đi thôi. Việc quái gì phải chăm chỉ thế? Đằng nào chẳng thua, bầu không khí ở đồng bằng Ganave trở nên xám xịt. Và đặc biệt là những người chơi đến từ lục địa trung tâm. Gián điệp từ Gil Ekmes cũng thể hiện sự bất mãn của mình và cố thuyết phục đám đông. Chúng đang cố gây ra bạo động. Này, nghỉ chơi rồi đi kiếm ăn đi. Tao thấy đói rồi. Mẹ kiếp, chả hiểu sao tao lại mò đến đây. Lại còn mất cả đống tiền để sử dụng cổng dịch chuyển nữa chứ. Tao cưỡi ngựa suốt cả đoạn đường từ Vương quốc Rose 2 đến đây đấy. Mất công vãi nồi. Làm tí rượu ốc không? Nếp cái hoa vàng nhé. À, có ba kích không? Bên trong các nhà hàng và quán nhậu ở phố Tạ Hiện. Nhiều đồ uống có cồn bao gồm rượu bia được tiêu thụ với tốc độ đáng sợ. Những người chơi đã trải qua khoảng thời gian vất vả trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Gil Ekmes. Tâm trí của đám đông ở đồng bằng Ganave sôi sục. Nếu chẳng may 100 triệu người tụ tập ở đây dã đám, mọi thứ sẽ thực sự trở nên không thể giải quyết được. Tuy nhiên vẫn có cơ số người chơi bận rộn chuyên trở và chất đống vật liệu xây dựng trong im lặng. 3.700 bức tượng khổng lồ vẫn đang được xây dựng, công trình lịch sử sẽ thay đổi toàn bộ khung cảnh của đồng bằng Ganave đang bước vào giai đoạn cuối. Một khi đã đặt ra mục tiêu cực kỳ vĩ đại như thế, họ phải lao động cả ngày và đêm để hoàn thành đúng tiến độ. Chúng tôi sắp hết đá rồi. Mấy ông mang qua đây nữa đi. Ok con dê. Đá ở khu vực lân cận bị dùng hết rồi. Mọi người đang vận chuyển từ nơi khác đến. Công ty thương mại Mapan vừa hiến cho y mấy cái xe chở hàng. Ông nào biết lái thì qua đây giúp cái đi. Những người vẫn đang tiếp tục làm việc chiếm hơn 60. Đám đông ở đồng bằng Ganave. Bella, một phóng viên của KMC Media đã phỏng vấn một vài người sau khi thông báo với họ đây là cuộc phát sóng trực tiếp. Xin chào, rất vui được gặp cô. Bella tiếp cận một người chơi đang vác một tảng đá to hơn cả cơ thể của mình. Ngay cả khi phỏng vấn thì anh ta vẫn tiếp tục đi. Từng bước một, đầu tiên có thể cho chúng tôi biết tên của anh là gì không? Tôi là Sop Tofu, một người chơi từ lục địa phương Bắc. Được rồi, bầu không khí ở đây khá là bất ổn sau khi quýt thử thách trung tâm huấn luyện cao cấp. Nhưng anh vẫn tiếp tục công việc. Lý do là gì vậy? Sop Tofu đặt tảng đá xuống một lúc và duỗi thẳng lưng. Sao? Có gì thay đổi không? Xin lỗi, Whitney có phá hủy kế hoạch nào của chúng tôi không? À, anh ấy tiến vào trung tâm huấn luyện cao cấp và cậu ấy chết ở đó à, chưa? Nhưng lần này có vẻ như anh ấy sẽ không thể một mình vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp được. Sop Tofu nở nụ cười hiền hòa. Mỗi khi Whit bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới, sẽ luôn có những người nghĩ cậu ấy sẽ thất bại. Những người đang được phỏng vấn trên TV hiện tại cũng nói những điều tương tự như vậy đúng không? À, ý tôi là, họ, các chuyên gia và những người chơi hàng đầu quả thật luôn giữ tư tưởng tiêu cực mỗi khi Whit bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Mặt khác thì những người chơi Royal Road ở Vương quốc Upton lại luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối với niềm tin rằng không có Whit, cuộc sống của họ sẽ không thể nào hạnh phúc được. Giờ thì cậu ấy vẫn đang sống nhăn răng đó thôi. Đưa ra những dự đoán về cái chết của cậu ấy thực sự rất vô nghĩa. Việc cô nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể ở đây khi chúng tôi chiến đấu với Gil Ekmes cũng dễ hiểu thôi. Nhưng chúng tôi chẳng để tâm đến điều đó mấy đâu. Thế nên là chẳng việc gì tôi phải ngừng công việc của mình lại cả. Cuộc phỏng vấn Tofu được chiếu trực tiếp trên KMC Media. Bác Lê Duẩn sống dậy cũng phải vỗ tay cho anh ấy. Đúng vậy, nếu bỏ cuộc hoặc bị đánh bại, thì đó là thiệt hại của toàn bộ chúng ta. Cuộc phỏng vấn đủ để làm dịu bầu khí ở đồng bằng Ganave vốn đang trở nên tồi tệ sau quyết định của Whit. Dù chỉ là một ít, tất cả mọi người, chỉ còn ít thời gian nữa thôi. Hãy sốc lại tinh thần và tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến trong khi điêu khắc các bức tượng và tận hưởng lễ hội. Hãy làm hết sức mình đi. Chúng ta có thể chỉ trích Whitney nếu anh ấy thực sự khiến chúng ta thất bại. Nhưng, anh ấy vẫn chưa làm điều đó đúng không? Những người chơi từ Morata dẫn đầu trong việc thúc đẩy việc điêu khắc tượng. Trong lúc đó, một cuộc họp hội cháo hành đã diễn ra để thảo luận về sự thống nhất. Quan điểm sống của chúng ta là gì? Tiếp tục chiến đấu cho Whit và Vương quốc Upton đến cùng. Cho đến hiện tại, hội cháo hành đã rất tích cực tham gia vào những trận chiến hoặc các vấn đề khác để nâng cao sức mạnh của Vương quốc Upton. Sự ảnh hưởng của họ tăng lên từng ngày và được chứng minh bằng sự phát triển ngày càng đông các nhóm ngáo cháo. Họ vẫn không có lý do gì để chống lại Vương quốc Upton một khi họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống tự do mà không chịu bất cứ sự áp đặt hãy bắt buộc nào đến từ Vương quốc. Chúng ta không bị bắt buộc phải sống vì Whitney. Hãy làm những điều khiến cuộc sống chúng ta trở nên thú vị hơn. Tại sao chúng ta luôn tập trung sức mạnh mỗi khi có chiến tranh? Có rất nhiều người băn khoăn về điều đó. Chúng ta không làm việc để thể hiện sự trung thành với Whit. Chúng ta chỉ làm vì lợi ích của chính bản thân mình. Chúng ta không tin rằng Vương quốc Upton chỉ thuộc về Whitney. chúng ta đã cùng nhau xây dựng vương quốc này và chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ thứ thuộc về mình. Có gì lạ sao? Trận chiến ở đồng bằng Ganave. Hãy cùng nhau chiến đấu. Whitney không phải là người duy nhất thực hiện được những việc không tưởng. Những người chơi của hội cháo hành quyết định di chuyển tự do giữa nơi làm việc và lễ hội. Không một ai bị ép buộc phải làm gì nên họ chỉ làm điều trái tim mình muốn. Kẻ thù đầu tiên Whit đối mặt sau khi tiến vào cánh cổng thử thách là một nhóm 50 Goblin Knight. Thằng nhóc nhà ngươi cũng dũng cảm đấy. Muốn qua ải thì phải đánh bại toàn bộ bọn ta. Cucu, đôi mắt sắc bén của Whit Mac bảo rằng khu vực bọn Goblin đang đứng rộng khoảng 300 mét vuông. Path of Struggle đã rộng hơn một chút. Đủ cho một trận chiến quy mô lớn hơn. Một nhóm Nai à, vui rồi đây. Mặc dù chỉ là quái vật nhưng cấp độ của chúng nằm khoảng từ 450.500. Chúng không phải là đối thủ dễ dàng và khá là khó giải quyết. Càng đau đầu hơn khi chúng là một tổ đội có cả Archer, Meg, Salmon và Priest. Chúng cũng được trang bị áo giáp và khiên nhưng chất lượng thì ý ẹ. Đột phá, quét sạch và chiến thắng. Quýt rút kiếm ra, kẻ thách thức, nhào vô đây kiếm ăn. Heraim Fencing, cậu lao qua hàng ngũ Goblin, chém từng nhát một. Đầu tiên, cậu tập trung vào những đòn đánh chính xác. Nhưng đặc điểm chính của Heraim Fencing là nó sẽ trở nên mạnh hơn sau mỗi đòn đánh tích lũy. Slam, Crash, Bam, Tham, sau khoảng 10 đòn đánh, đòn tấn công của Quýt trở nên cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ. Cường độ của những cú đánh dồn vào khiên và khiến cơ thể bọn Goblin văng vào tường ngay cả khi chúng tập trung hết sức vào phòng ngự. Uar, kích, lũ Goblin này chỉ mới một phút trước còn chế nhạo Whit. Cậu lao thẳng vào và diệt gọn cả đám. Một trận chiến trong nháy mắt. Sự nhanh nhẹn là vũ khí chết người của một Warrior. Bạn đã vượt ải bằng những đòn tấn công nhanh chóng và chính xác nhất. Kết quả của trận chiến nhanh kỷ lục. Strength 1, Dexterity 3, Fame 3213. Trong Path of Struggle, bạn có thể dễ dàng kiếm được vô số điểm thưởng bằng cách chiến đấu tốt. Ngay cả khi không ở nơi này, Quýt vẫn luôn tham gia chiến đấu với sự tập trung vào hiệu quả nhanh nhất có thể cho đến 1 HP cuối cùng. Làm cách nào để tăng tốc độ săn được nhỉ? Mình cần cách nào đó có thể cải thiện độ dẻo dai. Và cả thu thập vật phẩm nhanh hơn nữa. Kết quả là cậu có thể tự hào về tốc độ săn quái không mấy ai đuổi kịp. Hiệu quả của việc đi săn hoàn hảo. Mỗi khi tham gia vào một trận chiến, khả năng tập trung của cậu rất tuyệt vời. Và thông báo xuất hiện mỗi khi nhận được thêm chỉ số. Thật đáng thương. Đó là nhận xét của Whit sau khi tiêu diệt lũ Goblin Knight trong nháy mắt. Không thể làm được gì từ áo giáp và kiếm của chúng. Bình thường cậu có thể tạo ra một thứ gì đó từ chúng bằng kỹ năng Blacksmith nếu nhặt chúng lên và nung chảy ra. Ngay cả khi chúng được làm từ vật liệu vô cùng kém thì cậu vẫn có thể đưa chúng cho Mapan và bán. Đồng nát, nhưng bạn không thể ăn được bất cứ thứ gì ở Path of Struggle. Đó là một hạn chế về thời gian. Nó đồng nghĩa với việc cậu không thể ngồi xuống và nung chảy những vật liệu kém chất lượng hoặc biến chúng thành các bức tượng hay áo giáp. Một khi phần còn lại của thanh kiếm bị sứt mẻ hay những chiếc áo giáp hỏng quá nặng để có thể mang đi, cậu không còn sự lựa chọn nào ngoài bỏ lại chúng. Quýt đang phải từ bỏ chiến lợi phẩm. Nó giống như một cơn ác mộng. Không có vật phẩm nào đáng giá. Nơi quỷ ho cò gáy gì thế này? Quýt tiếp tục tới ải tiếp theo của Path of Struggle. Đám kẻ thù tiếp theo cậu phải đối mặt là một quân đoàn quái vật trông giống lũ bò đực có tên là Trevenot. Ây da, số lượng cũng nhiều đấy nhỉ. Ít nhất thì ta cũng sẽ giữ lại được lớp da của các ngươi sau khi tiêu diệt toàn bộ. Kiếm của Whit nhảy múa trong không khí. Cậu thậm chí còn rút ra Thunder Spear. Một vũ khí tuyệt vời dành để đánh lan. Cán thương hết xoay tròn rồi lại xiên thẳng vào đám kẻ thù. Boom, các tia sét lóe lên và phát nổ. Gây sát thương lên toàn bộ khu vực và làm tê liệt kẻ thù. Bạn đã thực hiện thành công chuỗi 19 đòn tấn công liên hoàn. Dexterity tăng 30. Điểm yếu của kẻ thù đã bị phát hiện. Hiệu ứng của đòn tấn công chính xác được kích hoạt. Một thanh kiếm và một cây giáo. Cậu đang cầm hai vũ khí cùng một lúc. Thanh kiếm loa dùng để đâm và chém. Còn Thunder Spear dùng để đập và vụt. Quýt vừa chém giết vừa không để đám quái tiếp cận quá gần. Một kỹ thuật chiến đấu dùng để solo với một đám kẻ thù bằng cách sử dụng bộ pháp, tốc độ và cảm nhận về khoảng cách. Cách chiến đấu này có thể sử dụng được bởi Path of Struggle là một con đường thẳng. Và lũ quái lúc nào cũng nhăm nhe xé cậu ra thành từng mảnh nhỏ chứ không hề biết trốn chạy là gì. Áp đảo kẻ thù, với lòng can đảm của một warrior, bạn đã hoàn toàn đánh bại đám Chervenus. Một thành tích chiến đấu xứng đáng được ngợi ca nhiệt liệt. Lượng HP tối đa 150, Strength 2, Charisma 3, Fame 2, 381. Tăng level, ngon nhất là điểm chỉ số được cộng thêm. Tiếp nữa là EXP cậu nhận được cũng rất đáng kể. Nó thậm chí còn có thể so sánh với lượng EXP khổng lồ cậu kiếm được mỗi khi đội lốt Necromancer đi săn quái. Dĩ nhiên lúc đó phải có tầm 100 tên undead theo hầu cậu rồi. Đây là một nơi tuyệt vời để rèn luyện bản thân cũng như để trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi tội là khó nhặt đồ VL. Mình đánh giá đây là một hạn chế cực kỳ trầm trọng. Có cảm tưởng như cậu sẽ không thể nào quên khoảng thời gian và địa điểm đặc biệt này cho đến cuối đời. Cho dù có trở thành lão già lẩm cẩm ở tuổi 80 hoặc 90. Chắc chắn cậu vẫn cảm thấy đắng mề mỗi khi nhớ lại cuộc phiêu lưu ở Path of Struggle này. Quýt chỉ nhặt bộ da của lũ Chervenus rồi rời đi. Đống xương sầu, máu thịt được cậu bỏ lại phía sau. Càng dấn sâu vào Path of Struggle, level của đám quái càng tăng lên và dĩ nhiên là cậu phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhiều hơn. Thử thách mọi lúc, mọi nơi, vui thật đấy. Quýt tiếp tục tiến về phía trước, để lại một biển thi thể quái vật. Chiến đấu vất vả suốt thời gian vừa qua. Bây giờ bạn đang cảm thấy một chút đói. Cảm giác trống vắng trong dạ dày. Mình chiến đấu được khoảng 6 giờ rồi. Ngang với nhịn bữa trưa. Cậu nghỉ ngơi vừa đủ để tránh bị kiệt sức. Hiện tại, lượng HP còn lại của cậu là 73.492 điểm. Thế này là đủ chiến đấu rồi. Chưa kể đến lượng HP được hồi phục lại nữa. Vụ solo phá đảo này không phải nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ hơi khó tí thôi. Điểm chỉ số là những yếu tố cơ bản để xác định khả năng thể chất của một người. Các chỉ số của Quýt được nâng cao nhờ các kỹ năng thuộc những lĩnh vực khác nhau bao gồm săn quái, phiêu lưu, điêu khắc và thủ công. 1869 điểm Strength và 1255 điểm Dexterity. Mọi người sẽ được mở mang kiến thức qua những chỉ số bá đạo phải trải qua trăm đắng nghìn cay mới đạt được này nếu cậu đăng nó lên các diễn đàn trực tuyến. Ngay từ đầu khi còn là một con gà tân thủ, cậu đã liên tục cày điểm chỉ số thông qua việc săn quái. Trong khi những người khác thì tìm kiếm trang bị giúp tăng Strength của họ lên 10 hoặc 20 điểm. Những điểm cộng nho nhỏ bị người khác bỏ qua vì bị chê là tốn thời gian, đã được tích lũy từng chút một để rồi giúp cậu có được thành quả chói lọi ngày nay. Một lý do khác đằng sau chỉ số khủng của cậu là nhờ việc không phải cộng một điểm nào vào chỉ số AT mỗi khi lên cấp. Hơi đâu mà cộng điểm vào chỉ số AT chứ. Điều này có nghĩa là cậu phải cố gắng hơn người khác gấp vài lần để có thể trở thành một Master Sculptor. Và khá khen là cậu đã chịu được. Chỉ số Stamina của cậu là 125. Tương đối thấp so với Strength và Dexterity, nhưng nó vẫn cực kỳ cao và cậu không dễ dàng bị kiệt sức bởi bất kỳ hoạt động bình thường nào. Ngoài ra, cậu có 1321 điểm Perseverance và 631 điểm Toughness. Đây là những điểm chỉ số chính thể hiện khả năng thể chất của cậu. Áp đảo các Warrior ở cùng level. Cậu đã cải thiện các chỉ số này bằng cách cố tình để lũ quái tấn công khi chỉ còn một nhúm máu. Với trạng thái hiện tại của Whit, hầu hết các loại vũ khí thông thường sẽ không gây ra bất kỳ sát thương nào cho cậu ngay cả khi cậu không mặc giáp. Chỉ số Will và Endurance của cậu cũng không tệ với 358 điểm và 451 điểm tương ứng. Cả hai đều là những chỉ số rất khó cải thiện. cậu đã kiên trì tích lũy từng chút một thông qua những cuộc phiêu lưu và săn quái. Tự đưa mình vào những điều kiện khắc nghiệt nhất và hấp diêm lũ quái suốt đêm. Nhưng trên hết, tất cả các chỉ số của cậu đều được cộng thêm 405 điểm nhờ những kỹ năng điêu khắc và những cuộc phiêu lưu bất tận. Ông hoàng của những điểm chỉ số. Một thành tựu được thực hiện thông qua việc cày cuốc không ngừng nghỉ. Tất nhiên, Bát Giây và những top gamer khác của Royal Road cạnh tranh với cậu cũng sẽ sở hữu một hoặc hai chỉ số cao đáng kể. Những người mang class chiến đấu sẽ đầu tư mạnh vào Strength và Dexterity. Nếu tính thêm những điểm chỉ số cộng thêm từ các thành tích chiến đấu họ thường xuyên đạt được thì chỉ số của Wit thậm chí có thể còn thấp hơn của họ. Tuy nhiên, khi nói đến tổng điểm chỉ số, Wit chính là một Superman giữa đám thường dân của Royal Road. Mình thích hợp với những trận chiến dài hơi hơn là trong chốc lát. Vụ phá đảo này mình sẽ hoàn thành mà không gặp chút trở ngại nào. Cậu vẫn có chút ngờ vực về Path of Struggle. Nhưng vượt qua nó thì đơn giản. Bà mẹ nó chứ, còn không được phép ăn. Ở đây càng lâu thì mình sẽ càng đói và mệt mỏi. Chỉ còn cách chịu đựng rồi cứ thế tiến lên thôi. Để đột phá, bức tường, trước mặt, cậu buộc phải vận dụng toàn bộ các chỉ số cao ngất ngưởng của mình vào chiến đấu. Lý do chính khiến trung tâm huấn luyện cao cấp trở nên khó nhằn là bởi người tham gia không được ăn gì cả. Giải pháp đơn giản nhất là vừa chịu đói vừa đánh nhau. Giảm thiểu lượng stamina và MP sử dụng là điều cậu rất quen thuộc. Bởi cậu không bao giờ dựa hoàn toàn vào các kỹ năng chiến đấu. Tùy thuộc vào từng loại kẻ thù, cậu cũng có thể giảm thiểu thời gian trận đấu bằng lối đánh cực kỳ hiệu quả. May mà hồi còn trẻ mình phải chịu cảnh đói rách quen rồi. Dựa vào chỉ số Patience và Endurance, chắc mình cũng phải trụ được 50 tiếng. Người ta có thể uống nước trong Path of Struggle. Quýt là một chuyên gia nhịn đói. Cả ở trong game lẫn ngoài đời thực. Không ít lần cậu chọn bỏ bữa để cắt giảm chi phí. Và thường xuyên lót dạ chỉ bằng một ít cơm trong bát nước. Chẳng có món mặn nào kèm theo cả. Một ngày thôi thì còn được. Sau đấy chắc mình sẽ hơi chóng mặt tí. Mặc dù điều này có thể thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào tình trạng cơ thể mình. Với niềm tin có thể dễ dàng quét sạch Path of Struggle miễn là có nước để đổ vào dạ dày khi chiến đấu. Đây là một chiến lược chỉ có thể sử dụng bởi Wit. Người đã phải nhịn đói không ít ngày khi còn nhỏ. Mình phải tiếp tục tiến lên. Ngay cả khi stamina xuống thấp và tình trạng cơ thể trở nên xấu đi. Đơn giản vậy thôi. Quýt bước tới. Đồ sát mọi thứ bằng thanh kiếm loa và Thunder Spear. Càng chiến càng dũng. Một khái niệm quen thuộc trong Royal Road. Và Quýt trên Path of Struggle cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi trận chiến. Cậu chẳng nghĩ gì ngoài chiến đấu. Mọi điều vướng bận khác là không cần thiết. Khi phải đối mặt với một thử thách khó khăn, cậu thậm chí còn tập trung hơn bình thường và hoàn toàn đắm mình vào cuộc chiến. Sau khi quét sạch một đám quái với trang bị tồi tàn, cậu thậm chí còn không thèm nhặt loot để tiết kiệm thời gian. Dù chỉ một hoặc hai giây thôi, nhưng nhiều lần thì cũng sẽ trở thành một con số đáng kể. Team dịch, đéo cần tên, translator, trang đẹp gái, editor, Marco đẹp trai, cách chương.